Tác phẩm Nhà Giả Kim, chương 41. Nằm sâu phía dưới Alcatraz, Perenel Flamen nằm trên một cái cũi hẹp, khuôn mặt bà quay vào bức tường nằm phía sau của xà lim. Đằng sau lưng bà, nơi hành lang bên ngoài, bà có thể nghe thấy tiếng con nhân sư liếm lách ca lách cách vào sàn đá lạnh lẽo, và không khí nồng nặc mùi xạ của rắn và sư tử. Perenel run lên. Xà lim lạnh buốt và những giọt nước màu xanh lục nhạt đang nhỏ giọt xuống bức tường gần sát với mặt bà. Nicholas đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra? Perenel cảm thấy lo sợ, nhưng không phải lo cho bà. Sự thật là bà vẫn còn sống, cho thấy đi cần bà vì một điều gì đó, và không sớm thì muộn bà sẽ mặt đối mặt với hắn ta. Và nếu như đi phạm một sai lầm, đó chính là sự kiêu căng khinh suất. Hắn sẽ đánh giá thấp bà, và khi đó bà sẽ tấn công. Có một câu thần chú hiểm ác đặc biệt mà bà đã học ở những ngọn đồi của dạng núi Carpathia ở Transylvania mà bà dành riêng cho hắn. Nicholas đang ở đâu? Bà lo lắng cho Nicholas và lũ trẻ. Bà khó mà có thể ước lượng được bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nhưng bằng cách nghiên cứu những nếp nhăn xuất hiện nơi mặt sau của hai bàn tay, bà tin rằng bà đã già đi ít nhất là 2 năm. Như vậy có nghĩa là 2 ngày đã trôi qua. Thiếu đi công thức bất tử, bà và Nicholas sẽ già đi với tỷ lệ 1 năm là 1 ngày. Họ có không đầy 1 tháng trước khi họ không thể kháng cự tuổi già, rất rất già. Và khi không có ai chống lại bọn chúng, đi và những kẻ giống như hắn sẽ thả các elder đen tối vào thế giới loài người lần nữa. Mọi thứ sẽ rất hỗn loạn, nền văn minh sẽ sụp đổ. Nicholas đang ở đâu? Perenel chớp mắt để xua tan đi những giọt lệ. Bà sẽ không ban cho con nhân sư sự hài lòng được thấy bà khóc thầm. Các elder không có gì ngoài nỗi coi khinh những cảm xúc của con người. Chúng xem đó là sự yếu đuối. Perenel biết đó chính là điểm mạnh vĩ đại nhất của con người. Bà chớp mắt lần nữa, và phải mất vài giây bà mới nhận ra những gì mình đang nhìn thấy. Những giọt nước rơi hôi thối đang nhỏ giọt xuống bức tường, dẫn cuộn xoáy và tạo thành những hoa văn. Bà tập trung, cố gắng đoán ra những gì mình đang thấy. Chất lỏng uốn éo và cuộn xoáy thành hình một khuôn mặt Jefferson Miller, hồn ma của nhân viên bảo vệ. Những giọt nước tí tách chảy ngoằn ngoèo thành những con chữ trên bức tường lốm đốm rêu. Flamen, những đứa trẻ. Những dòng chữ uốn bằng nước tồn tại ngắn hơn cả một nhịp tim đập trước khi chúng trôi đi. An toàn. Giờ đây, Perenel phải chớp mắt mạnh để nhìn cho rõ. Flamen và hai đứa trẻ đã an toàn. Oyai, cổng tuyến năng lượng, Paris. Cảm ơn. Perenel mấp máy môi khi khuôn mặt của Jefferson Miller tan ra và chảy dài theo dòng nước xuống bức tường. Bà đã có rất nhiều câu hỏi, nhưng ít ra bây giờ bà đã có một vài câu trả lời. Nicholas và hai đứa trẻ an toàn. Họ rõ ràng là đã đến Ojai và gặp phù thủy Endor. Bà ta hẳn đã mở cổng tuyến năng lượng để đưa họ đến Paris. Và rất có thể là bà phù thủy đã giúp đỡ họ và dạy cho Sophie về ma thuật của không khí. Perenel biết là bà phù thủy không có khả năng đánh thức năng lượng tiềm ẩn của George. Nhưng ở Paris và châu Âu có cả Elder và người bất tử có thể giúp đỡ đánh thức George và huấn luyện cả hai chị em về 5 ma thuật cơ bản. Bà cuộn tròn người và nhìn về phía con nhân sư lúc này đang đứng lom khom bên ngoài xà lim của bà. Cái đầu người nghỉ ngơi trên những móng vuốt sư tử, đôi cánh xếp gọn trên lưng, sinh vật mỉm cười một cách lười biếng, cái lưỡi đen thui tỏe ra rung rinh. Sắp tới hồi kết rồi, người bất tử. Con nhân sư thì thầm. Nụ cười của Perenel trông thật đáng sợ. Ngược lại, chuyện chỉ mới bắt đầu. 23 tháng 7 năm 2007, NTC.